Song giới mậu dịch nam thần, chương 23, bảo hộ cơ trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ phí bệnh viện 5.000, trong tay chính mình còn lại 5.000, trong đó 4.900 đã đều đổi thành rượu sái, cho dù một loại rượu sái rẻ nhất như vậy đều cơ hồ ngốn sạch vốn liếng của Lê Chanh. Nhưng mà muốn bán đấu giá, đầu tiên phải tìm được phòng đấu giá trong miệng Trầm Du ở nơi nào. Lê Chanh đẩy cửa ra, ngoài phòng không có thân ảnh của Trầm Du, đoán chừng là ngày hôm qua phát hiện người không thấy liền di khỏi rồi. Lê Chanh nhẫn nhịn, trong óc cư nhiên lại một cái bóng dáng cô tịch dưới mưa gió. Mình nhất định là tối hôm qua không ngủ ngon. Lê Chanh yên lặng trầm tư, nhưng mà không đợi cậu xoay người trở về, bên tai liền truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Mấy ngoại môn đệ tử trẻ tuổi mặc bào phục vẻ mặt hung thần ác sát chạy nhanh lại đây. Chính là hắn, rốt cục xuất quan rồi. Lê Chanh cảm nhận được quanh thân chính mình bị khí cơ khóa trụ khác với trói buộc, đây là một loại cảm giác đứng ngồi không yên, cho dù chưa từng nhìn đến người uy hiếp chính mình, cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được tồn tại của gã. Lai giả bất thiện, người tới không có ý tốt. Thấy rõ trên cửa của nhà gỗ treo thẻ bài. Trong lúc tu luyện, chưa thành công đừng làm phiền, một người ta liếc Lê Chanh một cái, khinh thường bĩu môi. Tư chất của hắn rất kém, cho dù bế quan một tháng có thể có thành tựu gì. Người tư chất kém nên cút xéo đi, Ngọc Hoàng Tông Môn không thu nhận người vô dụng, người phía sau tranh nhau hưởng ứng, tinh thần quần chúng kích động. Hắn căn bản không có tư cách một mình chiếm giữ gian phòng lớn như vậy, hơn nữa nơi này linh khí dồi dào, chỉ có người tư chất cao ở lại mới sẽ không lãng phí. Nhìn kỳ trang dị phục, trên người hắn, đều chưa từng mặc y phục, của ngoại môn đệ tử, đây rõ ràng là miệt thị uy thế của tông môn, chúng ta thân là đệ tử tông môn, đối loại hiện tượng này tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Nam tử cầm đầu dựng thẳng chân mày, lạnh lùng kiên định nói. Kỳ trang dị phục quần áo kỳ lạ, lố lăng. Y phục quần áo. Bởi vì vừa mới từ hiện đại quay lại đây, quần dài áo ngắn tay trên người của Lê Chanh chưa thay ra, cậu câm nín mất một lát, khi nào thì tông môn cứng nhắc yêu cầu đệ tử nhất định phải mặc thống nhất. Đây đều là mấy người nào vậy? Nam tử cầm đầu rõ ràng trải qua thâm tư thục lự, tìm cái lý do không lớn không nhỏ chuẩn bị tới cạnh khóe Lê Chanh. Thâm tư thục lự, nghĩ sâu tính kỹ. Ta muốn so đấu với ngươi, ngươi dám ứng chiến hay không? Trong lỗ mũi của Liêu Kỳ phun ra hơi thở âm hàn, kích tướng nói. Đừng khiến ta cảm thấy ngươi sợ sệt, là nam nhân liền tiếp nhận, không phải coi như ta cái gì cũng chưa nói. Người này có bệnh à, phần tử hiếu chiến, sao lại tìm tới cậu? Lê Chanh nhíu mày, ngươi muốn so đấu như thế nào? Kích tướng của Liêu Kỳ rất có kỹ xảo, dương mưu. Trắng trợn đoán chừng 10 nam nhân thì có 9 người đều sẽ trúng kế, cho dù biết rõ là kích tướng cũng muốn sụp hố, đây là tôn nghiêm của nam nhân. Dương mưu, đặt toàn bộ mưu kế ở trước mặt đối thủ. Nó không che giấu, không bí mật, gần như tất cả đều trong suốt. Liêu Kỳ hài lòng thỏa dạ hất cằm lên, tất cả mọi người là cảnh giới khí, luyện khí nhập thể rèn đúc gân cốt, liền so quyền cước công phu, nắm đấm của ai mạnh liền chiến thắng, tới lúc đó gian phòng của ngươi do người thắng phân phối, như thế nào? Ngươi cảm thấy như vậy rất công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chanh mở to hai mắt nhìn về phía gã, đơn thuần giống như thỏ con mới sinh, Liêu Kỳ nhìn thấy thiếu niên như vậy thì một trận khoan khoái, chỉ là một tiểu hài tử. Đứa con nít tùy tiện uy hiếp một chút liền lập tức sợ rồi, nghe nói cốt linh mới 17 năm, răng còn chưa mọc hết đi. Liêu Kỳ đắc ý cười ra tiếng, phi thường công bằng, cho nên ý của ngươi là hiện tại liền muốn so đấu cùng ta. Chấm chấm, đó là đương nhiên, nắm đấm xé gió nện lên hai má, Liêu Kỳ bụ mặt lùi hai bước nhìn không được rên đau một tiếng, y là trăm triệu không nghĩ tới tiểu hài tử giống như tồn tại của con kiến khí lực lại lớn tới thần kỳ, đánh vào trên mặt ít nhất nặng như thiên kim. Nghìn vàng á ý nói quánh một cú nặng như 1.000 thỏi vàng đập xô mặt. Vậy thì, bắt đầu đi, Lê Chanh thản nhiên nói, cậu đanh mặt giơ tay móc qua vai gáy của gã kia âm thầm cắn chặt răng, phát động khí lực của toàn thân lại là một cái ném qua vai, Liêu Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, ngũ tạng lục phủ. Trong cơ thể đều nhanh lệch vị trí, ngũ tạng lục phủ tim, gan, phổi, thận. Ngươi cư nhiên đánh lén, nam nhân nằm trên mặt đất giống lên một tiếng, gân xanh trên ót nảy lên, y phi thường phẫn nộ. Y biểu tình hung lệ. Ác liệt hung ác dãy dụa muốn đứng lên, nhưng Lê Chanh căn bản sẽ không cho y cơ hội, nhấc chân đá vào trước ngực y, lại là một cái lảo đảo. Gò má Liêu Kỳ tím bầm, ruột đều giống như xoắn lại co rút quỳ rạp trên mặt đất nôn nửa ngày. Nếu mơ ước đồ của người khác liền phải làm tốt chuẩn bị chịu trừng phạt. Lê Chanh tò mò nhìn về phía gã, ngươi từ nhỏ đều vương bá. Như vậy sao, chưa biết rõ thực lực của đối thủ liền loạn tiến công, phải biết rằng ta đã là luyện khí tầng 3, mà ngươi bất quá là sơ kỳ tầng 2.